Chương 164, ta có một cái mơ ước, trở thành chiều không gian ma thần. Từ bỏ ngươi cái kia mơ mộng hao huyền đi, sụp mạn cùng những nam nhân khác có thể không giống nhau, hắn là có thể một lần chiến thắng sẽ bạt sần so, còn có nạ mỏ cường giả đỉnh cao, ngươi không hẳn có thể ép khô được rồi đối phương. Nhìn bờ lách quỷ xuân tình dập dờn phóng đãng dáng dấp, mị tờ si nị tờ rội nước lã nói. Hắn biết đối phương tinh thông hắc, bạch ma pháp, đã từng là làm người kính nghệ, tiếng tăm rất lớn nữ phù thủy. Nóng lòng nhất với rút lấy tươi sống linh hồn, bổ sung sinh mệnh, kéo dài tuổi thọ. Đối với Sế Lèn mà nói, sụp mạn như vậy người ma nhờ me, quả thực chính là vô cùng ngon miệng mỹ vị bữa tiệc lớn. Tinh tráng cường tráng tuổi trẻ thân thể, rồi giao đến cực điểm sức sống, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Mị tờ si nị tờ có thể bảo đảm, nếu sụp mạn xuất hiện tại đây đóng trong biệt thự, Sế Lèn nhất định sẽ không chút do dự, chủ động tự tiến cử giường chiếu. Này có thể không nhất định. Black Queen môi đỏ khẽ mở, trong mắt lộ ra thần sắc tự tin. Bất luận thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, nam tính sinh vật bản năng là sẽ không thay đổi các ngươi trong xương ý muốn sở hữu, còn có cướp đoạt cùng đòi lấy bản tính, trước sau tồn tại. Làm là sinh mệnh lâu đời nữ phù thủy, Sế Lèn kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú. Đối với giữa nam nữ hiểu rõ, không so với phép thuật trình độ kém hơn bao nhiêu. Na nở dê một cái tay nhẹ nhàng chống gò má, tốt đẹp thân thể mềm mại nghiêng người dựa vào ở trên ghế sofa, hiện lộ ra một luồng lười biếng phong tình. Mị tờ xì nị tờ ngoảnh mặt làm ngơ, hắn là một cái cùng sệ bạt sần so gần như điên cuồng nhà khoa học. Đối với nữ nhân khát vọng, kém xa tít tắp sức mạnh theo đuổi, chân lý thăm dò. Thông qua giữ lấy ưu tú, tràn ngập sức hấp dẫn giống cái sinh vật, từ đó thu hoạch được sinh lý cùng trong lòng song trọng thỏa mãn, đây là bất kỳ nam nhân đều không cách nào từ chối mê hoặc. Black Queen nhìn kỹ trên TV Luke, tự nhận là rất có cơ hội đem đối phương thu làm nô lệ dưới quần. Đối phương như thế nào đi nữa nói, đều chỉ là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Mỗi người nắm giữ trải qua cùng kinh nghiệm, cần đầy đủ nhiều thời giờ tiến hành mài giũa, mới có thể chân chính có thành tựu trường. Phương Đông có một câu tục ngữ, am hiểu bơi người, thường thường rất dễ dàng chết đuối ở trong nước. Mị thở si nịt tờ nhắc nhở một câu, không nói thêm nữa. Hắn cùng Black Queen quan hệ, cũng không phải là một cái phát hiệu lệnh, một cái phục tùng nghe lệnh cấp trên cấp dưới. Thế nào cũng phải thử một lần đi, nạt thẹ nì ẹn. Black Queen cũng chưa hề đem đối phương nhắc nhở để ở trong lòng, khẽ cười nói, ta hấp thu nhiều linh hồn như vậy, khoảng cách đạt thành mục tiêu, trước sau cách rất xa xôi khoảng cách. Sụp mạn là người gặp vô hạn tiếp cận ạ bổ cả lịch cứng, giả, linh hồn của hắn chất lượng hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn. Đủ để bù đắp về số lượng không đủ từ La Mã đế quốc thời kỳ liền sinh động với châu Âu đại lục Sế Lèn, đối với thế gian vạn vật đều mới mẻ sự vật đều cảm thấy mất hứng sau, chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Vậy thì là trở thành chấp trưởng một cái nào đó chiều không gian ma thần cùng thượng cổ tôn giả đứng ngang hàng mặt sau cái kia. Kỳ thực so với thành thần càng khó. Chiều không gian ma thần trong vòng, cũng chia 3-7 loại. Mạnh như cờ dìm sần cột mồ chi chủ xì tô giác. Đỉnh cao thời kỳ có thể cùng vũ trụ năm đại thần minh, cùng với Lý Vinh chỉ bù nổ bẻ xuống cổ tay tiền để là ở lại hắn trong lĩnh vực. Loại này cấp bậc đại lão, liền thượng cổ tôn giả án si ẻn văn thấy, đều muốn biểu hiện ra nên có tôn trọng. Còn có thường thường bị người lơ là tam vị nhất thể Vitskani, có thể nói là vĩnh hằng bên dưới, ma pháp mạnh mẽ nhất thần linh. Các đời thượng cổ tôn giả, mặc dù có thể kiêu căng như vậy, ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ bên ngoài, cùng bối cảnh thâm hậu, chỗ rửa vững chắc QNZ thoát không khai quan hệ. Những người muốn đem xúc tu duỗi dài đến chủ vũ trụ chiều không gian ma thần, bao nhiêu phải cho điểm mặt mũi. Dù sao, có thể xưng tụng là người yếu, thì lại có địa ngục lãnh chúa mẹ Phịt Sở Tổ. Còn có thường thường bị người nhổ lông cừu, nhiều lần tới cửa đòi nợ không có kết quả, ngược lại bị kéo đen đọt màn mù. Người trước là chỉ, chưa thành công ngồi trên xạ tản bảo tọa, thống nhất địa ngục thời điểm. Đó là mẹ Phịt Sở Tô đỉnh cao thời khắc, có can đảm sánh vai Odin, còn đua qua cấp độ vũ trụ sức chiến đấu đo đơn vị gạ là cờ. Chỉ có điều, cái này địa ngục lãnh chúa thực lực chợt cao chợt thấp, nhược thời điểm liền độc tỏ sở chen đều có thể đè xuống đất ma sát. Vì lẽ đó, luận tư xếp hạng thời điểm, theo thói quen đem hắn thả ở phía sau. Ma thân là người sau đọt mà mù, thuần túy là nhân làm bản thân hạn mức tối đa quá thấp, phụ lòng cái kia phân kinh người gặp gỡ. Hắn vốn là một cái phù thủy, bất ngờ phát hiện chiều không gian tối, đồng thời tiến vào bên trong, trở thành trong đó chúa tể. Lại như là tân thủ thôn tờ lệ ơ kinh nghiệm trực tiếp kéo trật, lên tới cao cấp như thế. Điều này cũng dẫn đến bước lên với chiều không gian ma thần đọt mà mù, cũng không có cùng chi đối ứng với nhau năng lực cá nhân. Nói tóm lại, chiều không gian ma thần trong vòng, cất bước là gột phạt đỡ cấp, hạn mức tối đa thì lại có thể cao đến toàn năng cấp độ vũ trụ. Lấy Black Queen năng lực, trừ phi vận khí tăng cao, xem đọt mạm mù như thế, thống trị một cái chiều không gian thế giới. Bằng không, mặc dù thành thần, chết no cu nở dê là yếu nhất loại kia. Muốn cùng ản si ẻn văn chính diện hò hét, chỉ do nằm mơ. Chỉ cần không quấy nhiễu kế hoạch của ta, tùy tiện ngươi làm thế nào đều được. Mị thở si nị tờ tỏ thái độ nói. Hắn rất thích với nhìn thấy, vợ Black Queen rời đi sụp mạn tầm mắt, cho mình sáng tạo càng nhiều cơ hội. Ha ha, nếu như Apocalypse thật sự thức tỉnh, ngươi nên làm gì? Black Queen lười biếng nói rằng. Vị kia người đột biến chi thần khẳng định không nghĩ đến, hắn trung tâm thủ hạ, kỳ thực chỉ là một cái nghị đánh cắp sức mạnh đáng thẹn ăn cướp. Mị thở si nị tờ sắc mặt không hề thay đổi, không có một chút nào tức giận. Nửa đời trước của hắn vốn là cùng người bình thường không khác, kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp. Duy nhất có chỗ bất đồng, có thế cũng chỉ có mỉ tờ xì nịt tờ gen di truyền học nhà thân phận đặc thù. 19 thế kỷ thời điểm, đạo ý huyền phát biểu thuyết tiến hóa, gây nên học thuật giới chấn động. Mà hắn một vị nước Anh đồng hành, cũng chính là mỉ tờ xì nịt tờ viết một phần càng thêm cấp tiến, mà để đại chúng khó có thể tiếp thu luận văn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều chịu đến mãnh liệt nghi vấn, phê bình âm thanh như thủy triều mãnh liệt kéo tới. Để chứng minh chính mình lý luận không sai, Mỹ Tờ Sĩ Nị Tờ bắt đầu đem thời gian toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu trên, do đó trở nên hơi tinh thần thất thường. Một ngày nào đó, hắn tham dự Ai Cập đội khảo cổ khai quật công tác, kết quả gặp phải thức tỉnh Apocalypse. Vị này người đột biến chi thần, bản thân Lý Hệ N là một cái kẻ thích hợp sinh tồn lý luận người ủng hộ. Hắn phát hiện Mỹ Tờ Sĩ Nị Tờ nghiên cứu, rất đối với khẩu vị của chính mình. Liền tâm tình thật tốt bên dưới. Ban tặng nạp xe ní ngươi ẹ xét mạnh mẽ năng lực, đem thu làm bộ hạ. Chỉ có điều, Apocalypse không nghĩ tới, Mỹ tờ si nị tờ hoàn toàn chính là cái tên khốn kiếp. Hắn cũng chưa hề đem một cái chôn dưới đất, quanh năm ngủ say người đổi biến, tôn sùng là trí cao thần linh, hơn nữ á quỷ bái. Mà là đầy đầu nghĩ, nên làm sao đánh cắp sức mạnh của đối phương, thay vào đó, trở thành thế giới mới thẻ mật. Sẽ lèn, cùng với cúng bái người khác, không bằng chính mình leo lên thần đàn. Mị tờ xì nị tờ đóng lại tivi, trên trán hình thoi ba o tha cờ hờ lấp loe ánh sáng. Người đột biến trong gen ẩn chứa thiên thần bí mật, ta chẳng mấy chốc sẽ thành công phá giải. Apocalypse chỉ là một cái tư tưởng lạc hậu lao ra hỏa, hắn chưa từng có nghĩ tới tìm tòi nghiên cứu sức mạnh của chính mình khởi nguồn. Mà ta không giống, ta hiểu được tri thức đáng quý, rõ ràng chân lý giá trị. Black Queen nhìn hăng hái mỉ tờ xì nị tờ, khỏe miệng hơi vểnh lên, nói một câu, ngươi là chỉ cùng hí dạ hợp tác, thành lập người đột biến kho gen theo ta được biết, sụp mạn lãnh đạo CN, sớm liền bắt đầu bắt tay làm chuyện này. Mỉ tờ xì nị tờ sắc mặt đen xuống, hư lệnh nói, vậy thì xem ai có thể cướp trước một bước, đến điếm củ ồ y hắn cho rằng thông qua nghiên cứu người đột biến, mở ra gen mật mã, liền có thể trở thành là xem ạ tổ cạ lịch như vậy. Gần như toàn năng người đột biến chi thần sẽ lẹn, ngươi nếu như muốn câu dẫn sụp mạn, nên dành thời gian. Mị tờ xì nị tờ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, hòa bình hội nghị thượng đỉnh sau khi kết thúc, thanh danh của hắn gặp leo lên đỉnh điểm. Một chuyện nghiệp thành công, đi tới đỉnh cao nam nhân, ở đắc ý vô cùng tình huống, thông thường đối với nữ nhân xinh đẹp không cái gì năng lực chống cự. Black Queen làm như động lòng, nan ở dê vén một hồi buông xuống sợi tóc, nụ cười quyến rũ. Pazi xác thực đáng giá vừa đi. Vơ xeo lẹ cung, làm xong mở màn diễn thuyết Luke trở lại chỗ ngồi, đông dưng cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, dường như có gió lạnh thổi qua. Ai đang ghi nhơ ta? Hắn nhìn quét một vòng, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Vị này danh vọng trị soạt kỷ lục mới sụp màn trung tướng, cũng không biết cách xa ở London, có người thèm thân thể chính mình. Black Queen sẽ lẹn, lần trước cùng Luke chỉ là gặp mặt một lần. Hai người vẫn chưa đã xảy ra nhiều gặp nhau. Giải quyết đi sệ bạt sần so sau đó, hắn cu nở dê không đem đối phương để ở trong lòng. Hiệu quả không sai, ta đều suýt chút nữa bị ngươi đánh động, chảy xuống cảm động nước mắt. Hào hột lặng lẽ dựa vào lại đây, trêu nói, chủ nghĩa hòa bình người đây thực sự là có đủ tốt cười. Câm miệng, ngươi có thể không có tư cách nói câu nói như thế này, hào hột. Luke đầu lấy ánh mắt bắt nạt, cười khẩy nói, sở tạc công nghiệp kiếm được mỗi một phân tiền, có thể đều là đến từ chiến tranh cùng tử vong. Hào hột quả đoán câm miệng, không tiếp tục nói nữa. Mỗi cái công ty lịch sử làm giàu, đều là nương theo đối với quy tắc lật đổ cùng vi phạm. Đặc biệt là quân công xí nghiệp, những người quần quận không ngừng chạy vào túi gáo tiền mặt, tỏa ra dày đặc mùi máu tanh vị. Bọn họ dựa vào chiến tranh cùng hỗn loạn, mới có thể hoàn thành tích lũy ban đầu. Chính như Matt nói tới, tư vốn là đến thế gian, từ đầu đến chân mỗi cái lỗ chân lông đều tra y xuống máu cùng dơ bẩn đồ vật. Vì lẽ đó, đạo đức điểm mấu chốt quá cao người, thường thường không thích hợp tham dự chính trị cùng tài chính đánh cờ trò chơi. Mặc dù da mặt dày như hạc vột, cũng không tiện nói mình là một lương tâm thương nhân. Chơ chút liền đến phiên người ra tay. Một lát sau, Luke dùng vai đụng phải hạc vột, nhẹ giọng nói, sau khi là Atlantis kỹ thuật cùng chung phân đoạn, ta trước cho ngươi một phần danh sách, đều có xem qua sao cái gì nha, cái kia à, ta đều nhớ kỹ. Túi đầu ngủ gà ngủ gật hạc vột đống nhiên tỉnh táo, vẻ vải sắc mặt trơn nên trở nên hưng phấn. CN cho 3 cái tiêu chuẩn, ta chuẩn bị tuyển dạng đơn giản duy sinh hệ thống, cao áp nước pháo nghịch hướng hoàng nguyên, còn có Atlantis đặc hữu tiêu có thể giảm sóc kỹ thuật. Luke hài lòng gật đầu, xem ra hợp đối với động lực thiết giáp vẫn là nhớ mãi không quên. Này 3 cái kỹ thuật, đều thuộc về khai phá động lực thiết giáp, tập trung vào thực dụng sau sẽ gặp phải vấn đề khó. Đời đầu y dòng man. Thỏa xem ngươi biểu diễn, đừng làm cho Atlantis quá đau lòng. Luke vỗ xuống hào hụt vai, hòa bình hội nghị thượng đỉnh định ra trong hiệp nghị, cái nhóm này ở Ấn Độ ỷ họa tờ mạn cần cho lục địa thế giới cung cấp 20 hạng mũi nhọn kỹ thuật. Đây là ngoại trừ thành lập ngoại giao cùng mậu dịch đường nối bên ngoài, mấu chốt nhất một cái. Thương mại đàm phán, giao cùn cắt thịt, đây chính là ta cường hạng. Hào hụt cầm khẽ nâng, mang theo một bộ dùng để che khuất vành mắt đen mắt kiếng gọng vàng. Ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi vào chủ yếu chỗ ngồi. Đối mặt Luke thời điểm hắn không đúng, thế nhưng đổi thành chiến bại Atlantis, hắn rốt cục có thể chọn quyền tấn công.